Nữ hộ, chương 8, kỳ trạch, góc truyện audio.com. Nữ hộ đơn đinh, cái thiên dân chi cùng giả giả ý chỉ những nhà chỉ sinh được con gái, hoặc chỉ có một con trai là những nhà nghèo nhất gầm trời này. Gia đình kỳ chủ bộ rất nhanh đã chuyển đến thành Giang Châu, đoàn xe kỳ ra khá dài, gồm mười mấy chiếc xe to, số vú giả theo hầu cũng tầm khoảng đấy. Gã sai vặt của Trình Lão Thái Công đứng ngoài cổng thăm dò, đếm xong vội vã quay về báo cáo với chủ nhân. Bốn chiếc xe đầu chở người, còn lại là đồ đạc, có cả tùy tùng và áp tiêu, ngoài áo quần thì còn rất nhiều đồ trang trí nội thất nom rất rực rỡ, rất chói mắt. Lâm lão an nhân nói, xem ra không phải hạng quan khố rách dễ giao tiếp. Trình Lão Thái Công đáp, bằng thân cử nhân có thể xoay sở để được truyền đến nơi này, tất sẽ không nghèo hèn. Nhưng chẳng biết, ông Trình hạ giọng, bà Lâm nghe không rõ, hỏi với theo. Gì cơ, Trình Tú Anh tiếp lời. Sai người đi xem thử, thế nào họ cũng cần giúp, dù không cần người nhà mình vào tận nhà đỡ đần này nọ thì cũng cần người chỉ đường, chỉ chỗ mua gạo mua rau. Ông Trình nói, nên thế, dặn Trình Phúc đi đi. Trình Khiêm đứng dậy, con đi truyền lời cho bác ấy. Ông Trình gật đầu hài lòng. Trình Phúc là lão bộc lâu năm của nhà họ Trình, cha bác và ông Trình lớn lên bên nhau, lớn hơn ông Trình vài tuổi, rất được lòng ông Trình. Cha bác đã mất vài năm trước, Trình Phúc nối nghiệp cha, làm quản gia cho nhà họ Trình. Nhà họ Trình không quá lớn, không chia quản sự nội quản sự ngoại, mọi việc đều do bác lo liệu. Nội viện đông nữ chủ, không thuộc phạm vi quản lý của bác ấy, bác chỉ giải quyết các việc lặt vặt bên ngoài, cũng xứng được thưa một tiếng. Quản sự, nghe Trình Khiêm báo lại, Trình Phúc không dám trái lời, đáp ngay. Tôi đi chuyến này, có cần phải đem theo vài tấm thiếp không? Trình Khiêm được nhắc mới nói. Đúng nhỉ, bác chờ một chút. Đoạn bảo sai vặt Bổng Nhiên về chỗ ông Trình lấy thiếp. Bổng Nhiên vốn tên là Nhị Cầu, được mua về, Trình Khiêm thì lười sửa tên cho cậu, cũng do Trình Lão Thái Công thấy cái tên vô duyên quá nên mới đổi thành cái tên bây giờ. Bổng Nhiên vừa đi, Trình Khiêm và Trình Phúc lại thành ra ở riêng với nhau, Trình Phúc cũng rất khách sáo với chàng rể này, không nhanh không chậm trình bày với Trình Khiêm chuyện mình sẽ làm. Tôi đi chuyến này thăm dò thử xem hàng xóm mới có dễ sống cùng không, khi về sẽ báo cáo lại với chủ nhân. Lớn nhỏ gì thì cũng là quan, nếu khó chơi thì cũng biết đường chuẩn bị trước. Trình Khiêm nghiêm túc lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu. Trình Phúc khá là hài lòng, lại tiếp, cô ra vốn hay lo liệu việc ngoài, có vài chuyện không cần tôi nhiều lời. Lúc chưa ở rể, Trình Khiêm đã từng cộng tác với bác, chàng là một thanh niên tháo vát. Và lại, khế ước chàng ký không phải loại bán thân mà có thời hạn, vài năm nữa Trình Khiêm lại về họ cũ, Trình Tú Anh cũng phải. Gà, cho nhà họ Hồng, không như rể Ngô Nhị Lang đời trước, dù có bị khinh thường, mức độ cũng khác nhau. Chẳng bao lâu sau, Bổng Nhiên đã đem bái thiếp đến, bái thiếp được đặt trong một cái túi da, cậu bước đến mở túi da cho hai người xem trước. Của Thái Công, của An Nhân, của Nương Tử, của cô ra tổng cộng 4 tấm. Đếm kỹ rồi giao cho Trình Phúc, Trình Phúc lại nói với Trình Khiêm, thế cũng đủ rồi, thiếu một tấm, cũng không cần phân trần với chủ bộ, hẳn là sẽ có người báo lại. Nhận túi ra, phòng bếp lại đưa đến hai hộp bánh ú trứng vịt, Trình Phúc sai tạp dịch ngoài cửa sách theo, mình thì cầm bái thiếp, đi đến kỳ trạch. Góc truyện audio.com, kỳ chủ bộ mới chuyển đến, nhà thì bận, bản thân thì đến nha môn đánh tiếng trước, làm quen nhận mặt cấp trên với đồng nghiệp, cả nha môn hẹn nhau đêm đến sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn. Kỳ chủ bộ nghĩ đến cảnh tượng lộn xộn rối ren ở nhà, lại liên tưởng tới cái mồm chua ngoa của vợ, bèn quyết chí ở lì trong nha môn luôn, vừa để mình được yên tai, vừa lưu lại hình tượng cần cù siêng năng cho cấp trên. Lập tức chắp tay, hạ quan vừa tới, không dám nhác việc, bằng không tối nay chẳng thể an lòng nhập tiệc được. Lý huyện lệnh nghe xong bật cười. Vậy cứ ở lại thôi, giờ cũng rỗi rãi. Lập tức có vai phụ nói thay lời Lý huyện lệnh. Vụ xuân vừa qua, vụ thu chưa đến, mưa thuận gió hòa, dân sinh an ổn. Cứ theo lệ cũ mà làm việc rất dễ quen tay. Kỳ chủ bộ cười cười với vẻ ngạc nhiên. Minh công đại tài, việc khó nhất chính là phòng họa chưa đến, chặn nạn phát sinh đấy. Lý huyện lệnh được tâng bốc đã nhiều, mình cũng từng tâng bốc không ít người, nhưng hôm nay nghe kỳ chủ bộ nịnh hót một phen, cũng vui trong lòng, khoát tay. Vẫn phải cố gắng hơn, hai người đưa đẩy, bên cạnh lại có thêm vài vai phụ tôm tép anh thổi ta nâng, hài hòa biết mấy. Trình Phúc đến kỳ trạch chỉ có mỗi nương từ kỳ ra là có mặt ở nhà. Chị ngồi cách rèm châu nghe Trình Phúc thưa chuyện, Trình Phúc cung kính đưa ô ơi. Chủ nhân sai tôi đến chúc sức khỏe lang quân và nương từ quý phủ. Hay tin quý phủ vừa truyền tới, vẫn bận rộn rỡ đồ, không dám quấy quẻ quá nhiều, chỉ chờ quý phủ ổn định đâu đấy, lại mang rượu đến chơi nhà. Đoạn dâng bái thiếp lên, nói tiếp, Nương tử ở nhà dặn dò, chỉ sợ quý phủ chưa quen nơi này, nếu không biết nơi mua rau thịt gạo dầu thì cứ lệnh tôi bày cho quản sự quý phủ, đỡ phải dò la. Bác cung kính trình bày, lại nghĩ thầm, nhà họ Kỳ này cũng có thể xem như ghia đình dòng dõi, nương tử quý gia không lộ diện gặp người mà ngồi so em che, nhưng vẫn chưa đủ sang quý, những gia đình sang quý trong thành này, ví như nhà huyện lệnh, sẽ không để nam bộc nhà khác diện kiến nữ chủ nhà mình dễ dàng như vậy. Phía trong, nương tử Kỳ gia Hà Thị đã buông lời, giọng chị vẫn pha khẩu âm miền Tây, song tiếng quan thoại. Lại không đến nỗi khó nghe, thế thì làm phiền rồi. Rồi trở tay nhận bái thiếp thấy có 4 tấm, lòng lấy làm lạ, nhà ai gửi thiếp mà không đặt vợ chồng chung một phần thế này. Là tiếng phổ thông, hay còn gọi là quốc ngữ, Hà Thị cho rằng họ nên phái một bà quản sự đến gặp mình mới phải, thầm nghĩ Trình gia cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Miệng vẫn lệnh Trình Phúc truyền lời trước cảm tạ sự nhiệt thành của hàng xóm mới, sau gọi quả sự nhà mình đến chào hỏi Trình Phúc lại hỏi duyên cớ tặng thiếp. Trình Phúc đáp, thái công an nhân nhà tôi đã cao tuổi, không tiện đi lại, gửi thiếp tỏ lòng kính trọng. Sau này, người đến thăm nhà sẽ là tiểu nương tử và tiểu lang quân, ra mắt bằng thiệp trước. Hà Thị cười, chị cũng chỉ biết vài con chữ, hiểu vài quy tắc khi thấy hàng xóm có trượng phu tên. Trình Khiêm, nương tử là... Trình Thị, lòng lấy làm ngạc nhiên, cùng họ không được phép lấy nhau, tại sao vợ chồng lại cùng một họ? Lại đọc kỹ một lượt quả đúng là vợ chồng, không phải anh em, chị không nghĩ tới chuyện ở rể, dẫu sao việc này cũng hiếm gặp. Song không tiện dò thẳng người ta, chỉ hỏi ở đường này có những gia đình nào, bao nhiêu người. Trình Phúc trả lời lần lượt, gocchuyenaudio.com. Con đường này khá là thanh tịnh, ngoài quý phổ và chủ nhân nhà tôi thì còn Triệu gia, Lý gia, Vương gia, Dương gia, Liễu gia, đều là gia đình bậc trung, không quý bằng quý phủ, nhưng vẫn hơn đa số người. Lại liệt kê sơ nhân khẩu mỗi nhà. Hà Thị cũng chỉ nhớ đại khái, đoạn thưởng 100 tiền rồi mời Trình Phúc đưa quản sự nhà mình đi lại cho quen đường xá. Chẳng bao lâu sau, những nhà hàng xóm như Triệu gia cũng sai quản sự đến tặng bái thiếp, con đường này toàn người giàu có tôi tớ nhiều, dù không có quản sự cũng có vài tên sai vặt thể diện chu toàn. Hà nương tử cũng hỏi nhà người này về nhà người nọ, từ đó mới hay những chuyện như nhà họ Trình kén rể, nhà họ Triệu có một bà cụ ở quá, v.v. Lòng lại xoay chuyển, cảm thấy Trình gia chu đáo hơn nhà người khác nhiều, đến cả chỗ nào mua gì đều bày cho cả. Trình Phúc lại nhắc một câu Lý huyện lệnh gần đây buồn phiền, không thường ra ngoài này nọ. Buổi tối Kỳ chủ bộ trở về, Hà nương tử vốn muốn kể chuyện này cho hắn nghe, chẳng ngờ Kỳ chủ bộ lại vác cái mình sực nước mùi son phấn vào nhà. Hà nương tử thay đổi hẳn thái độ, cười lạnh vài tiếng, lệnh thị nữ tạt nước thẳng mặt. Kỳ chủ bộ hứng chọn chậu nước lạnh ngắt, rượu tình được 7 phần, vừa thấy vợ thì nổi cáo ngay. Cái bà này, muốn gì đấy? Hà nương tử cười lạnh một tiếng, tôi tớ di tản, vú em dắt tay cô cậu chủ ỏ lỉnh đi mất. Hà nương tử chống nạnh, gần đây huyện lệnh không vui, ông vừa chuyển đến đã thành ra thế này, ngại mình sống quá êm đềm rồi à. Kỳ chủ bộ đáp, ta vừa uống rượu cùng lão, sao bà biết lão không vui? Hà nương tử xoay phắt đầu, bước vào phòng, kỳ chủ bộ giơ ống tay áo ướt sũng lên lau mặt cũng theo đuôi. Nói xem nào, Hà nương tử thấy ngữ điệu chồng bất thường, bấy giờ mới thuật lại chuyện bên sáng. Kỳ chủ bộ vuốt cằm, thảo nào lão cứ đơ đơ mặt ra, bọn ta chẳng ai dám nâng chén. Hà nương tử định nẹt vài câu đại loại như, không dám nâng chén mà đã sai thế này, còn vác cái xác đầy mùi hồ ly trở về, song nghĩ lại thì chồng đã làm quan, lại là cử nhân, bây giờ khác xưa nhiều lắm, bèn nhịn không lên tiếng nữa. Bèn kể chuyện hàng xóm đưa bái thiếp muốn đến chơi nhà, kỳ chủ bộ nói. Chỉ e mấy ngày nay không dỗi việc, vẫn chưa mời đồng nghiệp trong nha môn ăn một bữa, hôm nay dùng tiệc ở Thái Phong lâu, chắc nơi này là chỗ ruột của họ, bà cầm tiền đến đấy đặt mấy bàn đi, mời cả gia quyến nhà người ta nữa. Bà mà đại lang cũng sắp đi học, phải thỉnh giáo họ ở đây có thầy nào giỏi, có thư viện nào hay không? Hà nương tử đáp, tôi biết rồi, ngày mai sai chúng nó cầm bái thiếp của ông, đáp từng người một. Kỳ chủ bộ chợt hắt hơi một tiếng, bấy giờ mới nhớ mình mặc quần áo ướt cả một lúc lâu, dậm chân quát. Mau lấy y phục khô đến thay cho ta. Chấm, kỳ chủ bộ thay xong đồ, Hà nương tử rỗi rãi chuyện phiếm vài câu, lại nhắc đến hàng xóm. Đề tài dễ bàn luận nhất là về nhà họ Trình. Nhà họ đáng thương thật, vốn có một tiểu lang đậu cử nhân, nhưng trên đường đi thơ tiến sĩ lại bệnh chết. Cũng đã hai đời không có con trai rồi, cứ cái điệu này thì làm sao ngóc đầu lên được chứ. Một cô gái tốt lại không gả nổi cho người môn đăng hộ đối, chật chật. Con người ai cũng thế, miệng thì đầy từ nhân đức, song điệu bộ lại pha ý bỡn cợt, chưa đến mức cười trên nỗi đau của người khác, chỉ ngầm chứng tỏ nhà mình hạnh phúc hơn thôi. Kỳ chủ bộ nghiêm mặt, gocchuyenaudio.com. Nữ hộ đơn đinh cái thiên dân chi cùng giả dã cô chi vương giả thủ vụ tuất thừ. Há lại có cái kiểu vui sướng khi người gặp họa thế này. Ăn ở đàng hoàng với người ta đi thái công nhà ấy là tú tài, dạy được con thành cử nhân, thế nào cũng là người có tài. Ta bây giờ làm quan, trọng nhất là thanh danh, là vợ ta thì càng phải thận trọng. Hà nương tử chìa ngón tay ra, giả bộ chọt hắn vài cái trách. Xì, tôi là người như thế sao? Chẳng qua chỉ kể cho ông nghe, ông thấy không cần thiết thì sau này khỏi kể nữa, xem có tự bẽ mặt không? Trước nhất ông viết thư đi, để mai sáng còn gửi về quê nữa. Kỳ chủ bộ vỗ trán, đúng nhỉ, chuyện này là không thể lơ là được, vẫn phải giúp chú bác vài việc. Lại nghĩ, bà vợ này tuy có hơi đanh đá, nhưng lô liệu việc quan trọng thì vẫn đâu vào đấy. Hà nương tử không khỏi chế giễu, họ cho tiền ông học chẳng phải vì muốn nhờ ông đỡ đần mai sau à, ông đã tỉnh rượu rồi thì tôi cũng nghiêm túc này. Gia đình ông vốn không có tiền cho ông đi học, bọn họ giàu thì tạo điều kiện, đấy là ân tình, phải trả. Bây giờ ông đã làm quan, có giúp được hay không lại là chuyện khác, mình có lòng là được. Nhưng ông phải nhớ chuyện ăn hối lộ với trái pháp luật là tuyệt đối không được làm, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm sằng làm bậy để leo lên cao trở thành chỗ dựa cho họ, đừng làm xấu mặt cha mẹ đã qua đời, trước lúc đi họ đã dặn tôi phải trông chừng ông, tôi không dám lơi tay. Kỳ chủ bộ đáp, bà lại nghĩ đi đâu thế không biết. Bọn họ chỉ vì nhà mình là thương nhân, dễ bị khinh thường, bỏ công ra cho con cháu nội tộc đọc cũng chẳng cầu gì lớn lao, chỉ muốn không chịu điều tiếng nữa. Mấy năm nay họ đã vì chúng ta làm biết bao chuyện, chức quan này cũng nhờ họ dùng tiền để đổi, làm người há lại quên mất mình là ai. Hà nương tử thầm nói, tôi vẫn chưa quên việc ông suýt nữa đã lấy cháu gái ngoại của chú trong tộc đâu. Miệng thì bảo, tôi chỉ nói ông nghe thế thôi, ông đứng vững rồi mới giúp được bọn họ. Đừng chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm mất căn cơ ấy mới khiến người ta cười vào mặt. Kỳ chủ bộ đáp, biết rồi, thôi ngủ đi, ngày mai còn ối chuyện phải làm. Vì nhà họ Kỳ bận rộn, hàng xóm chỉ nhận tiếp đáp trả. Vài ngày sau, Kỳ gia mới mời mọi người đến nhà. Cách chương.